Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 754, 754. Chương 754, một nhà ba người ôm thành đoàn. Hai ngày sau, Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt từ thần thú vực sâu phụ cận thành trì. Cưỡi báo linh thú đuổi tới thần thú vực sâu ngoại cảnh, xa xa là có thể thấy hai mặt hình bóng quen. Thuộc chờ ở thần thú vực sâu bên ngoài. Cố Tuyết Cầm cùng Mạch Á Nam đứng ở kia. Đều mau thành, Hòn Vọng Phu, nhìn nơi xa cưỡi báo thú bóng dáng. Cố Tuyết Cầm hốc mắt tức khắc giật thượng nước mắt, đó là nàng nhi nữ a. Bọn họ chưa bao giờ rời đi quá nàng bên cạnh lâu như vậy. Liền gần một năm không có gặp mặt. Dựa vào trên giấy chữ màu đen liên hệ. Không thấy được một đôi nhi nữ tình hình gần đây. Cố Tuyết Cầm mỗi ngày đều niệm nàng Thanh Nhi cùng Kiệt Nhi. Nương, mẫu thân, Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt đồng thời nhảy xuống báo linh thú phía sau lưng. Đem báo linh thú thu hồi tinh thần không gian, Cố Tuyết Cầm cùng Mạch Á Nam cũng bước ra bước chân. Đón đi lên, mấy ngày liền kiệt bôn đến nhanh nhất. Lập tức chạy đến Cố Tuyết Cầm trước mặt nhào vào mẫu thân ôm ấp, Kiệt Nhi gầy. Nhưng là cũng trưởng cao rất nhiều. Cố Tuyết Cầm vui mừng mà ôm nhi tử. Ánh mắt nhìn phía bước nhanh đi tới Liên Thanh, Thanh Nhi. Nương Thanh Nhi lại xinh đẹp thật nhiều. Nương đều mau nhận không ra Thanh Nhi. Cố Tuyết Cầm bảo trì ôm Kiệt Nhi động tác. Vươn tay ý bảo nữ nhi cũng nhào vào tới, Liên Thanh tưởng niệm mà ôm lấy nương cùng đệ đệ. Một nhà ba người ôm thành một đoàn. Cố Tuyết Cầm cái này làm nương càng là khóc thành lệ nhân, bị tỷ tỷ cùng mẫu thân tễ ở bên trong mấy. Ngày liền kiệt mở miệng nói. Nương, gặp mặt là kiện vui vẻ sự. Ngươi như thế nào khóc đến như vậy lợi hại. Nương cao hứng a, vui sướng khóc. Cố Tuyết Cầm lau lau trên mặt nước mắt tích. Không khóc không khóc, có thể nhìn thấy nhi nữ hiện nay như vậy bộ dáng. Như thế nào liền khóc đâu. Mạch Á Nam đúng lúc mà vây đi lên. Liên Thanh cũng buông ra đệ đệ cùng nương. Bị Mạch Á Nam một phen nhét vào trong lòng ngực, xú Liên Thanh. Trong khoảng thời gian này ngươi thật đúng là đem Thanh Liên cung quăng cho ta. Quá xấu rồi. Mạch Á Nam trong mắt cũng hiện lên nước mắt. Thật là muốn chết nàng. Liên Thanh trở tay ôm lấy Mạch Á Nam thân mình. Trấn An nói. Thanh Liên cung bị ngươi xử lý rất khá a, bất quá vất vả ngươi, xem đem ngươi đều cấp mệt gầy vài vòng, coi như giảm béo đi. Như vậy gầy đi xuống, cốt cảm mỹ cũng khá tốt. Mạch Á Nam cũng hiểu được an ủi chính mình, ôn chuyện xong rồi. Đoàn người mới chậm gì gì mà dạo tiến thần thú vực sâu. Hành a tiểu Kiệt Nhi, hiện giờ là càng ngày càng soái, tiểu Nam tỷ tỷ đều mau bị ngươi mê hoa hai mắt. Mạch Á Nam một trưởng khấu ở Kiệt Nhi trên. Vậy, không thể không nói Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt này một đôi tỷ đệ. Thật là một cái tuyệt sắc vô song. Một cái tuấn tiếu soái khí, tiểu Nam tỷ tỷ cũng xinh đẹp thật nhiều a. Hẳn là có không ít ca ca ở theo đuổi tiểu Nam tỷ tỷ đi. Mấy ngày liền kiệt cũng hiểu được trêu chọc Mạch Á Nam. Mạch Á Nam một trưởng cái mấy ngày liền. Kiệt chán thượng, nói cái gì đâu. Tỷ tỷ ngươi người theo đuổi vây đại lục một vòng. Tỷ người theo đuổi nhiều nhất liền vây liên quốc một vòng, biến tướng mà khen chính mình. Liên, Thanh đem đệ đệ trảo hồi chính mình bên cạnh. Miễn cho bị Mạch Á Nam một trưởng mà khấu. Đau lòng là Cố Tuyết Cầm đi theo một bên. Cẩn thận mà quan sát một đôi nhi nữ biến hóa, bọn họ hơi thở rất cường đại. Gần một năm rời đi. Thực lực tăng lên cũng làm cho bọn họ bị không ít khổ đi. Nương, Kiệt Nhi cùng ngươi nói nga. Kiệt Nhi ở Thánh Giả Nhạc Học Viện bái đường hướng Dương lão sư vì đồ đệ đâu. Mấy ngày liền Kiệt lập tức đem thú sự báo cho mẫu thân, về Cố Thanh. Cố Kiệt sự truyền khắp Phượng Cuồng Đế Quốc. Thanh Liên cung có tâm cha cũng biết tỷ đệ hai người truyền ra tin tức, Mạch Á Nam hâm mộ nói. Thật tốt. Đường Hướng Dương cùng Phượng Chính Hào đều là đại lục nhân vật phong vân. Các ngươi tỷ đệ hai vận khí thật là hảo đến không lời gì để nói. Ngoặc kép, hết chương.